Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, phần 15, Thí Luyện Phó Bản. Tuy nói là ấn tầng đếm hết, nhưng kỳ thật mỗi một tầng thoạt nhìn đều như là dã ngoại giống nhau. Hơn nữa cảnh sắc tương tự, trừ bỏ quái lực công kích bất đồng, cũng không có rõ ràng khác biệt. Nhưng nếu nói trước 29 tầng là ban ngày lời nói, như vậy đệ 30 tầng chính là hoàng hôn, ánh sáng cũng không ám, nhưng lại cho người ta một loại mây đen áp thành thành dục tôi cảm giác áp bách. Sở Yêu đi phía trước đi rồi một khoảng cách, mới nhìn đến đất trống trung gian quái. Chỉ có một, nhìn đối phương so bình thường quái lớn vài vòng thân hình, nàng cũng có thể đoán được này hẳn là cái boss. Sở Yêu phun ra khẩu khí. Nàng bỗng nhiên nhớ tới trên diễn đàn đại gia thường xuyên ở một ít thiệp phía dưới hồi phục nói. Xem xong video vừa định chính mình có thể nhẹ nhàng loát quá 25 cấp giã đồ boss. Hệ thống liền cho nàng phân phối một cái 30 cấp phó bản boss. Nàng này xem như cấp chính mình lập flex sao. Dựa vào nàng hiện tại trạng thái muốn đánh chết boss tuy rằng cũng có khả năng. Nhưng biến số quá lớn. Sở Yêu lui lại mấy bước, ở trên cỏ đà tọa điêu tức, trò chơi này chân thật cảm còn thể hiện ở có đà tọa cái này hồi phục huyết lượng nội lực cùng thề. Lực phương thức, bất quá cái kia tốc độ, Sở Yêu lựa chọn hồi phục dược, nàng đem cuối cùng một chút của cải từ chữ vật đai lưng móc ra tới. Mấy viên cầm máu đan cùng hồi xuân đan, một khối bánh hoa quế, còn có tân thủ thôn thôn trưởng đưa hai khối mặt bánh. Đến nỗi những cái đó không dùng được trang bị nàng đều đóng gói bán cho trò chơi cửa hàng. Tuy nói giá trị không được mấy cái tiền đồng, nhưng cuối cùng có chút ít còn hơn không. Vừa lúc đằng ra ô đựng đồ tử, nàng cảm thấy trò chơi này kế hoạch sư mặc kệ nói như thế nào vẫn là có hạn cuối. Ít nhất cái này boss chính là hoàng danh. Sở Yêu cắn, dược đem huyết lượng cùng nội lực hồi phục mãn. Do dự một chút vẫn là đem bánh hoa quế ăn, nàng thể lực đã tiếp cận tới hạn giá trị, mà đánh boss cũng không phải kiện thực mau có thể kết thúc sự. Vì tránh cho xuất hiện đánh tới một nửa bởi vì thể lực không đủ công kích yếu bớt bị chụp chết loại. Sự tình này phát sinh, nàng không thể không về trước phục một chút thể lực, tay cầm trường thương, nàng chợt lóe thân vọt tới boss phía trước, một ra, boss nháy mắt biến thành hồng danh trạng thái. Một trưởng chụp lại đây, Sở Yêu không tránh, sinh bị một trưởng này, nàng lập tức liền cảm nhận được chính mình huyết điều hàng một đoạn. Không hề tiến lên, nàng vội sau này lui, kéo cởi boss, đem giao diện mở ra, boss một lần công kích trực tiếp xóa sạch nàng gần 1/3 huyết. Này vẫn là bởi vì nàng thay đổi trang bị, phòng ngự nhiều một ít, hơn nữa này chỉ là boss bình thường công kích. Dựa theo nàng trước mắt huyết lượng, nàng nhiều nhất chỉ có thể tiếp boss tam hạ, vẫn là mặt hảo không ra bạo kích trạng thái hạ, nàng cũng có thể dùng cầm máu đan hồi huyết, nhưng nàng trong tay cầm máu đan trước mắt một lần chỉ có thể hồi phục 100 điểm huyết. Lại còn có 1 phút CD, này liền đại biểu cho nàng yêu cầu vẫn luôn bảo trì độ cao tinh thần tập trung. Mà vừa rồi kia một lần ngắn ngủn thử, cũng làm nàng thăm dò hai bên trạng huống, boss huyết lượng tam vạn nhiều, mà nàng một lần công kích có thể ổn định ở 300 cộng. Như vậy tính nói, nàng chỉ cần thọc boss 100 hạ là đến nơi, tiền đề là ở thọc boss trong lúc không cần bị công kích đến. Này hẳn là Sở Yêu tiến vào trong trò chơi tới gặp được lớn nhất cửa ải khó khăn. Nhưng nàng không những không có tránh né, ngược lại hứng thú dạt dào. Giang hồ đồ vật đối nàng tới nói khó khăn quá thấp. Cho tới hôm nay, nàng mới xem như tìm được rồi một chút yêu cầu nghiêm túc đối đãi tâm tình. Một lần nữa hồi phục hảo huyết lam, Sở Yêu lại lần nữa vọt đi lên, nhưng lần này nàng cũng không có trực diện boss, mà là trường thương một kén, dùng báng súng đánh vào boss phần đầu. Boss trên đầu hiện lên choáng váng hiệu quả, Sở Yêu ánh mắt sáng lên, hữu dụng. Nàng thừa dịp choáng váng hiệu quả thẳng đánh boss hiếu hại. Nếu không phải thuộc tính tốc độ quá thấp, nàng tuyệt không sẽ chỉ đâm ra này vài cái. Nàng trong lòng rất là tiếc nuối. Nhưng nếu là có người thấy một màn này, chỉ sợ sẽ bị sở yêu bạo lực DPS dọa ngốc. Ngắn ngủn một giây nửa choáng váng, nàng chọc rớt boss 1% huyết. Này thật sự là cái quá kinh người số liệu. Cứ việc đây là cái đơn người boss, nhưng cũng là thật đánh thật 30 cấp bo xa. Mà sở yêu vượt qua 5 cấp đánh boss thế nhưng còn có loại này lực sát thương. Quả thực phải vì boss phốc một phen đồng tình nước mắt. Bởi vì trang bị thuộc tính, sở yêu tốc độ cũng không mau. Cũng may cái này boss cũng không phải lấy tốc độ tăng trưởng. Liền thấy boss bị sở yêu chơi đến xoay quanh. Rõ ràng trước mặt chỉ có một người ở hết sức đánh nó. Nhưng nó chính là sờ không tới bóng người. Có phải hay không còn bị choáng váng một chút, hoặc là bị trường thương đảo qua, trở ngại hành động, có lẽ là boss thật sự bị sở yêu loại này trêu đùa nó hành vi chọc giận. Ở còn thừa 20% huyết thời điểm, boss đã phát đại chiêu, lập tức oanh rớt sở yêu 2/3 huyết, sở yêu tâm giác không ổn, lập tức khái một quả cầm máu đan, không nghĩ tới đây là cái liên chiêu, lại một cái đại chiêu bị phóng ra. Sở yêu sớm tại một khắc trước liền nhìn ra boss thức mở đầu. Thầm nghĩ không tốt, thân thể do đại não càng nhanh chóng làm ra tránh né hành động. Nàng trốn đến là mau, nhưng khoảng cách quá xa, boss bị kéo cởi, sở yêu mắt thấy boss khôi phục hoàng danh trạng thái, ngay cả huyết cũng đầy. Lúc trước tiêu phí thời gian toàn bộ làm không công, sở yêu lại không nhụt chí, nàng nếu là chạy trốn không mau. Bị boss một cái tát chụp chết, làm theo muốn một lần nữa tới, nhưng là cái này nhị liền chiêu sắc thật rất khó làm. Nàng tổng cộng 600 điểm huyết, boss một lần oanh rớt 2/3 huyết, còn thừa 200 điểm, liền tính nàng uống thuốc kịp thời cũng chỉ có thể bổ 100 điểm. Bị đánh tới đệ nhị hạ vẫn là muốn chết, nàng nhíu mày, dựa theo nàng lúc trước suy đoán. Giang hồ là sẽ không cấp người chơi tuyên bố vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là nàng này một thân lại nói tiếp đã là 25 cấp đứng đầu trang bị. Cho dù như vậy cũng tiếp không dưới boss công kích, kia còn như thế nào hoàn thành đâu. Nàng đem mới vừa rồi quá trình ở trong đầu hồi tưởng một lần. Trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nếu tiếp không được boss công kích, có thể hay không đánh gãy đâu. Nàng không phải cái do dự không quyết đoán người, nghĩ đến liền làm, lần này nàng vẫn như cũ thành thạo đem boss huyết lượng áp tới rồi 20%. Quả nhiên boss trong tay phiếm ra quang, muốn phát đại chiêu, sở yêu một chúng boss thủ đoạn, sau đó một chọn, một phách, đánh gãy boss chiêu thức, mà bởi vì dư lực phản vệ, boss thậm chí không đứng lại, lui ra phía sau một bước. Chính là này ngắn ngủn một cái chớp mắt, sở yêu phát huy mới vừa rồi thực lực, đem boss huyết lượng áp xuống 15%, kế tiếp boss còn tưởng lại phát chiêu, nhưng vẫn như cũ bị sở yêu ngăn cản xuống dưới. Cứ như vậy đem huyết áp tới rồi 10%, sở yêu lại lần nữa nhắc tới tâm, nàng nhớ rõ diễn đàn người chơi nói qua, boss trước khi chết đều sẽ phát đại chiêu. Nàng không rõ ràng lắm cái này boss đại chiêu là cái gì. Nhưng cũng hiểu được, nếu nàng thiếu cảnh giác, lúc trước nỗ lực liền lại uổng phí. Nàng chú ý boss tay, lại không nghĩ rằng, boss bỗng nhiên chiều nàng ném ra rậm rạp ám khí. Sở yêu thầm mắng một tiếng, vội tránh thoát, vừa chuyển đầu, boss lại bắt đầu xúc lực phát chiêu. Lần này nàng nhưng không kịp trốn, nhưng nàng cắn răng một cái. Vẫn cứ hướng boss kia hướng, này nhất chiêu tạc rớt nàng hơn phân nửa huyết, nhưng sở yêu cũng tới rồi boss trước mặt, trường thương vung, lại lần nữa đánh tới boss cái gáy, nhưng lần này cũng không có đánh ra choáng váng hiệu quả. Sở yêu không hoảng không loạn, như cũ chấn định hướng boss yếu hại chỗ đánh, chờ boss trò cũ trọng thi, sở yêu né tránh ám khí một cái chớp mắt liền dùng mũi thương đẩy ra boss cánh tay. Chờ đến boss cuối cùng một tia huyết bị háo làm, sở yêu cuối cùng thư khẩu khí, nàng huyết lượng chỉ còn lại có đáng thương hề hề 100 điểm. Liền boss một lần bình thường công kích đều tiếp không được. Nhưng nàng còn sống, hơn nữa đánh bại boss, nàng nghe được hệ thống ở trong đầu nói, Chúc mừng người chơi thông qua thí luyện phó bản đệ 30 tầng. Khen thưởng 3 cấp phỉ thúy 1 viên, chương 22 nói thật. Cái này boss đối sở yêu tới nói cũng không tính quá khó. Nhất khó khăn điểm hẳn là chính mình huyết lượng quá ít. Không có biện pháp dùng nhanh nhất phương thức đem boss giết chết. Mà là muốn chậm rãi ma huyết. Hơn nữa đối với người chơi khác tới nói. Boss phát ám khí sau tiếp đại chiêu đại khái sẽ làm nhân thủ vội chân loạn. Do đó bị giết, nhưng đối với sở yêu tới nói. Cái kia boss phát ám khí thủ pháp quá thô ráp, nàng sở dĩ chúng kia hạ công kích. Chủ yếu nguyên nhân không phải tránh không khỏi đi, mà là nhìn đến ám khí khi sửng sốt một chút, liền như vậy một tức thời gian, làm nàng bỏ lỡ đánh gãy boss thời cơ. Nàng lúc ấy tưởng chính là, nếu cái này ám khí là người kia vọng lại, nàng chưa chắc có thể tránh thoát đi. Bất quá hiện tại tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Sở yêu không rõ cái kia phỉ thúy là đang làm gì. Liền trước đặt ở một bên, đi trước đại thống lĩnh nơi đó giao khảo hạch nhiệm vụ. Khảo hạch nhiệm vụ hoàn thành, sở yêu đạt được 5.000 môn phái cống hiến, cũng có rời đi môn phái tư cách. Sở yêu cầm môn phái phát lộ dẫn, ngồi trên đi hướng chủ thành xe ngựa, sao khoảng cách Long Nha Phủ gần nhất chủ thành là Dương Thành. Sở yêu đếm ngồi xong xe ngựa sau còn dư lại 1-2 nhiều bạc có chút chua xót. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng dựa vào chính mình thân phận còn trước nay chưa từng thiếu tiền. Nhưng lại ở trong trò chơi thể hội một phen người nghèo chua xót. Trong tay cầm lộ dẫn, vào thành thế nhưng còn thu nàng 100 văn tiền. Nàng lại không có khả năng bởi vì như vậy điểm tiền cùng thủ thành vệ binh đánh lên tới. Chỉ có thể giao tiền, bất quá liên tính nàng muốn đánh cũng đánh không lại, này không phải cá nhân vũ lực vấn đề, mà là trò chơi giả thiết, phàm là ở chủ thành nội tìm việc nhi người chơi đều sẽ bị ném vào đại lao. Tuy tình tiết nặng nhẹ ngồi xổm bất đồng thời gian, trong đó tìm việc nhi bao hàm ẩu đả bên trong thành NPC. Ở trong thành giết người, bị chảo sau tập kích bộ khoái chờ. Đương nhiên trong trò chơi cũng có vượt ngục cùng cướp ngục chơi pháp. Bất quá hiện giờ đều không có mở ra. Rốt cuộc hiện tại cấp bậc tối cao người chơi cũng không đạt tới 30 cấp. Mà chủ thành một cái bình thường bộ khoái liền có 90 cấp. Sở yêu lúc trước cũng đã bỏ thêm sở sư bạn tốt. Hai người ước hảo ở chủ thành gặp mặt. Sở yêu đem chính mình vị trí chia tiểu muội. Không một lát liền thấy được thân xuyên màu hồng cánh sen sắc váy trang sở sư. Phía sau còn đi theo một người. Sở sư chạy đến sở yêu bên người. Nhìn nàng một thân trang bị. Có chút kinh ngạc, Long Nha Phủ quần áo thoạt nhìn rất xoái đâu. Ta đều có điểm hối hận phía trước vì cái gì không chọn, bởi vì phụ thân cùng tỷ tỷ đều là quân nhân. Cho nên sở sư đối với quân nhân hảo cảm cực cao. Nhìn đến này một thân anh tư táp sảng quần áo đương nhiên sẽ sinh ra hứng thú. Sở yêu cười nói, Phong Nguyệt Lâu quần áo cũng rất đẹp, nàng nói cũng không phải là lời nói dối. Sở sư vốn là diện mạo điềm mỹ, mặc vào như vậy một bộ càng hiện tiểu nữ nhi kiều thái. Sở sư hi hi cười, kỳ thật con hảo, bất quá Phong Nguyệt Lâu kỹ năng cũng không tệ lắm. Cảm giác hẳn là thuộc về chung điều khiển tự động chế đi, sở yêu ngạc nhiên nói. Vũ khí của ngươi không phải quạt xếp sao? Nên là cận chiến đi, sở sư nói. Bất quá cũng có đem cây quạt vứt ra đi kỹ năng a. Còn có nội công ngoại phóng gì? Tóm lại không chỉ là cận chiến lạp, sở yêu táp lưỡi. Nội công ngoại phóng, kia chính là muốn võ công cực kỳ cao thâm tông sư mới có thể làm được. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng đây là trò chơi, cũng liền không cảm thấy hiếm lạ. Nàng chiều sở sư phía sau nhìn lại, người nọ khuôn mặt rất quen thuộc, đúng là Lâm Trạch, cùng Lâm Trạch bỏ thêm bạn tốt. Nàng nhìn hắn quân tử hảo cầu tên biểu tình có chút khó lường. Tiểu tử này thật là một chút che lấp đều không có. Sở sư đặt tên quan quan sư cưu, hắn liền khởi như vậy cái tên. Sở sư liếc Lâm Trạch liếc mắt một cái, ôm lấy sở yêu cánh tay, tỷ ngươi đừng nóng giận lạp, ta đã tấu quá hắn, nhưng cũng không có biện pháp, trò chơi này không có sửa ID công cụ, chỉ có thể xóa hao trùng kiến. Hơn nữa yêu cầu khoảng cách một vòng. Lâm Trạch thật vất vả đem hào lên tới 25 cấp. Ngươi tạm tha hắn đi, Sở Yêu cười như không cười nhìn nàng. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Sở Sư tức khắc một run run. Nàng ho nhẹ một tiếng. Kỳ thật quan trọng nhất nguyên nhân là, ta buộc hắn luyện cái trị liệu lạp. Trò chơi này vụ em quá ít, nhà chúng ta dưỡng một cái. Về sau đánh phó bản cũng phương tiện a, Sở Yêu nhịn không được cười. Dùng ngón tay điểm một chút Sở Sư đầu. Liền ngươi thông minh, ba người cùng đi tửu lầu. Chuẩn bị ngồi xuống tâm sự về sau luyện cấp sự. Sở Sư so Sở Yêu trước tiên ra môn phái. Đối chủ thành đã sớm nghiên cứu qua. Lãnh Sở Yêu vào một cái tiểu tửu quán. Vừa đi vừa nói, tỷ ngươi đừng nhìn này cửa hàng không lớn. Ăn đến đồ vật thật không sai. Hơn nữa giá còn không quý, nàng nói lộ ra hồi vị biểu tình. Trong trò chơi chính là điểm này hảo. Mặc kệ như thế nào ra đều sẽ không mập lên, Lâm Trạch ở một bên lập tức chân chó tỏ lòng chung. Hành, Sư Sư ngươi liền tính béo cũng thực đáng yêu, sau đó lại bị hành hung một đốn. Ta mới sẽ không béo. Đây là hành hung lý do. Nữ hài tử sao? Chính nàng có thể nói béo. Nhưng làm nam đồng bào, muốn thời khắc ghi nhớ ngàn vạn không thể phụ họa a. Sở Yêu nhìn hai người ở chung cảm thấy thập phần thú vị. Chờ đến Sở Sư phản ứng lại đây trước mặt đứng nàng tỷ thời điểm. Đỏ mặt muốn giải thích, vừa thấy đến Sở Yêu hiểu rõ ánh mắt, bỗng nhiên nói không ra lời. Nàng chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà nói sang chuyện khác. Tỷ, chúng ta hiện tại thảo luận một chút về sau luyện cấp kế hoạch. Sở Yêu nói, không nóng này. Ăn cơm trước lại nói, tiểu tử quán diện tích không lớn. Bên trong bầy 7-8 chương cái bàn, bất quá thoạt nhìn thực sạch sẽ. Bọn họ vừa vào cửa, sớm có chạy đường đưa bọn họ dẫn tới trên chỗ ngồi. Sở Sư cũng không hỏi hắn này có cái gì đồ ăn, mà là trực tiếp điểm nói, đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn đều đi lên. Lại đến một hồ nữ nhi hồng, đúng rồi. Cây rát thỏ đầu nhớ rõ nhiều phóng cây a, được rồi. Chạy đường đến sau bếp báo đồ ăn danh, dư lại ba người ngồi ở trên ghế hai mặt nhìn nhau. Lâm Trạch vừa thấy ở Sở Yêu trước mặt, Sở Sư toàn bộ một cái tiểu mê muội trạng thái, một đôi mắt tất cả đều là ngôi sao, mặt đỏ phác phác, lời nói cũng nói không nhanh nhẹn, đành phải chính mình ra trận. Sở tỷ, ta cùng Sư Sư tra xét một chút tư liệu, phát hiện chúng ta vừa lúc có thể tiến thấp nhất cấp phó bản Thạch Thượng Tuyên. Trước mắt mấy nhà đại bang hội đều ở khai hoang chung. Kỳ thật nếu có thể nói, tại dã ngoại soát quái thăng cấp càng mau, nhưng là gần nhất rất nhiều tốt luyện cấp điểm đều bị đại bang hội lũng đoạn. Tán nhân chỉ có thể ăn chút cơm thừa canh cạn, thứ hai đánh phó bản sẽ ra tiền tài cùng trang bị. Đối với vừa đến 25 cấp chúng ta, tăng lên trang bị vẫn là rất quan trọng trong trò chơi Sở Yêu kỳ thật thoạt nhìn cũng không lạnh, nhạt, cũng không nghiêm khắc, tương phản, còn có chút ôn hòa, nhưng Lâm Trạch cũng không biết sao lại thế này. Một bị Sở Yêu đôi mắt nhìn chăm chú vào, không tự giác mà liền lấy ra cấp trưởng quan đánh báo cáo nghiêm túc thái độ. Sở Yêu cũng là xem Lâm Trạch khẩn trương đến liền eo đều thẳng thắn. Mới phản ứng lại đây chính mình đem kiếp trước cùng thủ hạ phụ tá thảo luận chiến thuật thái độ lấy ra tới, vội thu liễm một chút hơi thở, gật đầu nói, ý tưởng không tồi, nhưng nếu đại bang hội nhóm đều ở khai hoang, liền chứng minh trước mắt còn không có người có thể đánh qua cái này phó bản đi, Lâm Trạch nói. Kỳ thật Thạch Thượng Tuyên phó bản ở nội chắc khi mở ra quá. Đấu pháp đại gia tuy rằng không quá quen thuộc, nhưng đều rõ ràng, bất quá đại khái là công chắc sau điều chỉnh phó bản khó khăn. Hơn nữa đại gia trang bị phổ biến tương đối kém, làm cho phó bản vẫn luôn tạp ở cái thứ ba boss thượng, nguyên nhân, Sở Yêu hỏi. Cái thứ ba boss kỳ thật cũng không tính khó, nhưng ở huyết lượng hàng đến 20% sẽ ra nhị liên trảm. Kháng quái người chơi cần thiết muốn huyết lượng đủ hậu, thao tác đủ hảo. Vũ em cũng muốn đủ sắc bén mới có thể cung thượng huyết. một không cẩn thận liền sẽ đảo tê, mà phó bản đảo tê kết quả chính là đoàn diệt. Nếu nơi này đi qua, ở boss huyết lượng còn thừa 5% thời điểm sẽ tiến vào đệ tam giai đoạn. Đơn thể công kích sau tiếp quần công không ngừng tuần hoàn. Trước mắt sở hữu bang hội đều tạp ở cái này địa phương, sở sư tò mò hỏi. Vẫn luôn đàn, Lâm Trạch gật đầu nói. Thượng truyền tới diễn đàn khai hoang video là như thế này. Mà trước mắt mới thôi phù em đều còn không có học đàn thêm kỹ năng. Cho nên liền tính là tê phòng ngự đủ cường có thể khiêng quá nhị liên trảm. Quần công khi phù em cũng vô pháp hơn nữa huyết, sở yêu lại cảm thấy cái này boss giả thiết có chút. Quen thuộc, nàng hỏi, boss nhị liên trảm có thể đánh gãy sao? Lâm Trạch nhíu mày, có người thử qua. Nhưng là không có thành công, cái này không thành công rốt cuộc là bởi vì nếm thử nhân thủ pháp. Vấn đề, vẫn là boss không thể đánh gãy. Vô pháp xác định, sở yêu ở trong lòng ghi nhớ yêu cầu chú ý điểm ấn đi. Hết chương.